Chương 900, Hạo Thiên Kính kinh khủng. Thiên Đế Tông tông môn bên trong đại điện, giờ phút này một mảnh yên lặng như tờ, người sở hữu ánh mắt cũng nhìn chăm chú vào Ngô lão, nhưng hắn vẫn như cũ mặt không đổi sắc, hoàn toàn không quan tâm như nở dê người kha cờ cái nhìn. Ta cảm thấy được Ngô trưởng lão nói không sai, lấy Thiên Tuyết Thiên Phú kinh khủng, tu luyện tới đại đế cảnh giới, có thể nói là ván đã đóng thuyền sự tình, bây giờ chẳng qua là nhanh hơn một chút mà thôi. Chúng ta quả thật không có gì hay kinh ngạc. Khóe miệng của Cố Huyên lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn đột nhiên mở miệng nói một câu. Giang Sơn đời nào cũng có tài nhân ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Lão Phu thiên tư có hạn, cuộc đời này khả năng cũng không có ngắm đại đế cảnh giới, chỉ có thể gửi hy vọng vào các ngươi. Thương lão tiên sinh đột nhiên thật sâu thở dài, sau đó mặt đầy vẻ ảm đạm lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Thương Khê đã không nhớ. Mênh mông cổ địa có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện đại đế cấp bậc cường giả. Thương lão tiên sinh thực lực vốn là cực kỳ mạnh mẽ, hơn xa cùng cảnh giới cao thủ, hơn nữa có nhiên thiên cổ đang tồn tại, hắn là có thể chống lại một ít ngụy đế. Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi thôi. Sư tôn, đệ tử kết quả nên làm như thế nào, mời sư tôn đại nhân ngài công khai. Lâm Thiên Tuyết đang do dự rồi sau một hồi, nàng hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Trong lòng thập phần khẩn trương và bất an. Trên tâm cảnh sự tình, vi sư cũng không cách nào quá nhiều trợ giúp ngươi, còn cần chính ngươi cố gắng mới được. Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn thở dài thườn thượt một hơi, sau đó trầm giọng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Tông chủ, lão phu ngược lại là có một cái phương pháp, có lẽ có thể trợ giúp Thiên Tuyết linh hồn cảnh giới nhanh chóng đột phá đến thiên tôn. Đang lúc này, con mắt của Ngô lão có chút sáng lên. Hắn trực tiếp quay đầu hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Không biết Ngô lão có cái gì túi gấm rượu kế, mau nói đi. Trần Hy nghe được Ngô lão lời nói sau, hắn vội vàng lên tiếng nói một câu. Lão phu nếu như không có nhớ lầm lời nói, tông chủ trong tay đại nhân, tựa hồ là có Hạo Thiên Kính tồn tại đi. Ngô lão đang do dự rồi sau một hồi, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng hỏi một câu. Hạo Thiên Kính có thể cường hóa linh hồn. Trần Hy nghe được Ngô lão lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó rất là nghi ngờ lên tiếng nói. Hạo Thiên Kính làm Hạo Thiên Đạo Tông vô thượng trí bảo, có quỷ thần khó lường khả năng, bên trong tự thành nhất phương thiên địa, không chỉ có thể chui luyện linh hồn chi lực, thậm chí còn có tẩy cân phạt tủy công hiệu. Hạo Thiên Đạo Tông năm đó cũng là bằng vào vật này, mới có thể ở Bắc Hoang khu vực bên trong nhanh chóng quật khởi. Nô lão nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó vẻ mặt tươi cười lên tiếng nói. Hạo Thiên Kính lại còn có chức năng này, thế nào bổn tọa trước cho tới bây giờ cũng không biết. Trần Hy hơi nghi hoặc một chút lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy không hiểu. Có thể là bởi vì Hạo Thiên Kính cũng không hoàn chỉnh nguyên nhân đi, cũng có thể là cần gì đặc thù pháp môn mới được. Nô lão nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn hơi đắm chìm trong chốc lát, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu, nội tâm cũng là không quá chắc chắn. Trần Hy tay trái chậm rãi đưa ra, sau đó nhẹ nhàng một phen, một quả màu vàng kim cổ kính, trong nháy mắt xuất hiện ở lòng bàn tay hắn chính giữa. Kia cổ kính mới vừa xuất hiện, liền khiến cho mọi người toàn bộ cũng vì đó biến sắc. Đây chính là Hạo Thiên Kính, Hạo Thiên Đạo Tông vô thượng trí bảo, nghe nói có thể vật cùng Huyền Thiên Tháp sánh bằng cực phẩm đế binh. Con mắt của Dương Đạo Thanh chăm chú nhìn Trần Hy trong tay Hạo Thiên Kính, hắn tự lẩm bẩm lên tiếng nói một câu, trong lòng thập phần phấn chấn. Đã chọn đời tới nay theo đuổi, đó là tự tay chế tạo ra một món đế binh. Bây giờ hắn mặc dù luyện khí thuật lợi hại, nhưng là khoảng cách có thể chế tạo đế binh trình độ, lại là thập phần xa xôi. Mà Dương Đạo Thanh trước mượn Ngô lão trận pháp chế tạo được kia kiếm đế binh, cũng bất quá vẹn vẹn chỉ là vật hư ảo thôi, hơn nữa còn là ở đủ loại dưới cơ duyên xảo hợp mới làm thành. Hắn ở đó sau đó lại thử vô số lần, tuy nhiên lại toàn bộ cũng lấy thất bại chấm dứt. Chế tạo một món đế binh đối với luyện khí sư mà nói, không thể nghi ngờ là có thể làm cho bọn họ cả đời theo đuổi mục tiêu. Hạo Thiên Kính dáng vẻ như thế nào cùng lúc trước không giống nhau. Lâm Thiên Tuyết trước kia cũng là đã từng bái kiến Hạo Thiên Kính, nàng ở thấy Hạo Thiên Kính xuất hiện sau này, có chút mê mang lên tiếng hỏi một câu. Hạo Thiên Kính khí tức, tại sao đột nhiên kinh khủng đến trình độ như vậy? Cho dù cách dài như vậy xa, ta cũng không kìm lòng được vì tâm thần run rẩy. Nô lão thật sâu nuốt nước miếng một cái, sau đó dè đặt lên tiếng nói một câu, trong lòng rất là sợ hãi. đang ngồi những trưởng lão này chính giữa, không thể nghi ngờ lấy Ngô lão cảnh giới cùng thực lực cao nhất, hắn thật sự có thể cảm nhận được uy áp cũng là mạnh nhất, gần như làm hắn tê cả da đầu. Hạo Thiên Kính đã bị bổn tọa hoàn toàn chữa trị, bây giờ là hoàn chỉnh hình thái. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn trực tiếp mở miệng nói một câu. Tông chủ ngài đến tột cùng là làm sao làm được cả này? Cái này cũng thật bất khả tư nghị, ngươi lão lại là không phải luyện khí sư, làm sao có thể thành công tu bổ đế binh Dương Đạo Thanh. Nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn mặt đầy vẻ chấn động lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy khó tin. Gần đó là lấy Dương Đạo Thanh ở luyện khí một đạo bên trên thành tựu, muốn hoàn toàn tu bổ Hạo Thiên Kính, đó cũng là hoàn toàn không thể nào làm được sự tình. Nhưng là bây giờ, Hạo Thiên Kính lại bị Tông Chủ Đại Nhân cho sửa lại thành công, cái này làm cho Dương Đạo Thanh như thế nào dám tin tưởng Ngô lão. Ngươi đã biết này Hạo Thiên Kính có bồi bổ linh hồn chức năng, so sánh chắc biết đạo cụ thể sử dụng biện pháp đi. Trần Hy đem ánh mắt của tự mình nhìn về phía Ngô lão, sau đó trầm giọng hỏi một câu. Cái này lão phu tất lại là không phải Hạo Thiên Đạo Tông Nhân, liên quan tới Hạo Thiên Kính một ít diệu dụng, cũng chỉ là tin vỉa hè thôi. Nào biết cái gì phương pháp sử dụng. Ngô lão nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn mặt mũi lung túng lên tiếng nói một câu. Vậy nói như thế, hay lại là không có ích gì. A Vân Tuyết nhẹ nhàng bắn giọng, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu, trong lòng rất là ảm đạm. Vân Tuyết dù sao cũng là Lâm Thiên Tuyết thân cô, nàng có thể không hy vọng thấy chính mình ở trên đời này duy nhất người thân tẩu hỏa nhập ma. Tông chủ, mặc dù ta không biết Hạo Thiên Kính cụ thể phương pháp sử dụng, nhưng là lão phu lại nghĩ tới một cái biện pháp, pháp này tuyệt đối có thể được. Ngô lão chân mày dần dần thư triển ra, hắn vẻ mặt tươi cười hướng về phía Trần Hy nói, trong mắt tràn đầy vẻ tự tin. Ngô trưởng lão, ngài cũng đừng lại thừa nước đục thả câu, có thể không cố huyên quay đầu nhìn Ngô lão liếc mắt, sau đó lên tiếng nói một câu. Chúng ta những người này mặc dù không biết Hạo Thiên Kính phương pháp sử dụng, nhưng là cõi đời này tuyệt đối có một người biết so với ai khác đều biết. Hơn nữa người này ngay ta y bên cạnh chúng ta. Khóe miệng của Ngô lão lộ ra một vẻ cao thâm mạn chắc nụ cười, hắn có chút dương từ bản thân cảm, sau đó giọng ung dung nói một câu. Người nào mọi người tất cả đều chăm miệng một lời nói một câu, đem ánh mắt của tự mình rối rít nhìn chăm chú hướng Ngô lão.